Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 644, Cao Mộ Mộ, kỹ thuật mặt lăn bàn phím đánh chữ bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, 30 vạn người, Tống Thư Hằng sợ điếm người. Ngoà ơi, 30 vạn người đó. Lôi đến thời cổ đại là cả một cánh đại quân đó. Không hổ là linh hồn ca vương tạo hóa tiền bối. Nghe bài hát của người khác thì mất tiền. Còn nghe hắn hát thì phải dâng lên cả linh hồn mà nghe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thị A Thập Lục đượm vẻ nghi hoặc. Tạo hóa tiền bối phát livestream. Lúc nào thế? Ủa, Tô Thị A Thập Lục đạo hữu không biết à, hôm qua trước khi tạo hóa đạo hữu lên livestream. Cô và Lưu Huỳnh tiên tử còn hát và Đông Phương Lục tiên tử còn múa mà. NN cũng nghi hoặc hỏi ngược lại. Nhân tiện bán đứt luôn tạo hóa pháp vương. Hà, ngón tay của Tô Thị A Thập Lục bất giác đặt lên chuôi đao. Muốn đi chém cho tạo hóa pháp vương tiền bối một đao quá. Nén bi thương, Ngư Kiều Kiều vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tô Thị A Thập Lục. Chờ ta lên tới tứ phẩm, thì cứ mấy ngày ta sẽ lại tìm tạo hóa tiền bối để so đao một lần. Cuối cùng Tô Thị A Thập Lục chỉ hừ một tiếng nặng trịch. Tạo hóa pháp vương tu luyện chiến Phật chân thân, có năng lực biến thân tài á pháp vương siêu cấp, cường độ của nhục thân có thể sánh với chân quân lục phẩm. Trừ chiến Phật chân thân, hắn còn am hiểu côn pháp, Thao Thiên Phúc Hải côn pháp của Phật Tông được xưng tụng là một trong những côn pháp cường mạnh nhất trong thiên hạ đấy. Thế nhưng tạo hóa pháp vương chỉ hiểu một chút đao pháp trụ cột thôi. Thỉnh giáo đao pháp của hắn là Tô Thị A Thập Lục lấy sở trường của mình để đấu với sở đoàn của người ta. Chấm, Tô Thị A Thập Lục đạo hữu, Bần Tăng ủng hộ cô, Thôn Vân Đại Sư giơ ngón cái. Đến lúc đó nếu cô muốn tìm tạo hóa sư huynh để khiêu chiến đao pháp, thì ta sẽ phụ trách gửi vị trí của hắn cho cô. Khiến cho hắn không trốn thoát được. Sau khi trao đổi một lát, Ngư Kiều Kiều mở cửa biệt thự. Mời đại sư vào, ta đi xem thiếu niên phụ trách viết cốt truyện cho phim đã ngủ dậy chưa đã. Nếu hắn tỉnh rồi thì đại sư có thể trao đổi với hắn một chút. Hắn mong được nói chuyện với một biên kịch chân chính lắm rồi đấy. Háo hức quá đi, hôm qua cô chuốc say Cao Mỗ Mỗ rồi bảo người hầu để hắn ngồi trước máy tính. Không biết đêm qua Cao Mỗ Mỗ có tỉnh giữa chừng mà bung lụa mấy vạn chữ không? Thế là sau khi mời Thôn Vân Đại Sư vào nhà, Ngư Kiều Kiều thi triển ảo thuật lên người, biến thành mẹ mình rồi vui vẻ đến phòng Cao Mỗ Mỗ. Trong phòng Cao Mỗ Mỗ, bạn gái nhà y của hắn vẫn còn ngủ li bì vì say rượu. Thổ Ba và Lý Dương Đức ở phòng cách vách cũng say như chết. Cao Mỗ Mỗ đang nằm dán vào cạnh máy tính, nước miếng chảy đầy đất. Trên màn hình là một trang viết mới mở còn chưa được chữ nào. Không gõ chuyện à, Ngư Kiều Kiều thất vọng tràn trề. Sau đó cô đi ra sau lưng Cao Mỗ Mỗ, nhìn phần mềm gõ chữ đếm số chữ hôm qua và số chữ hôm nay, ơ kìa. 10 vạn chữ luôn, hôm qua thêm 6 vạn chữ, hôm nay thêm hơn 3 vạn nữa. Chẳng lẽ nửa đêm hôm qua Cao Mỗ Mỗ bật dậy gõ chữ thật à? Tâm trạng của Ngư Kiều Kiều nhất thời tốt hẳn và hai mắt thì sáng ngời lên. Quả nhiên chuốc say Cao Mộ Mộ ném đến cạnh máy tính đúng là hữu hiệu mà. Để ta xem thử hôm qua Cao Mộ Mộ đã viết những gì nào. Ta háo hức muốn biết tình tiết trong 10 vạn chữ này lắm rồi. Ngư Kiều Kiều vươn tay điều khiển chuột, mở phần mềm đánh chữ, lật đến trang hôm qua Cao Mộ Mộ viết. Một lát sau Ngư Kiều Kiều đơ đỗn ra. Nội dung của 10 vạn chữ này đều là NS Munuil Gones DVG 6 Fake Job HPQ 937506 T Ngư Kiều Kiều không cam lòng. Bèn lăn chuột xuống xem tiếp, thế nhưng đồng chữ nghĩa phía sau cũng y hệt như là vẽ bùa. Lẫn lộn giữa chữ Trung chữ Anh và con số loạn xì ngậu. Cái của quỷ gì thế này, đống này tách ra thì chữ nào Ngư Kiều Kiều cũng biết. Thế nhưng ghép lại thì có ý nghĩa quái gì đâu. Cao Mỗ Mỗ say rượu xong gõ chữ bằng mật mã à. Trong lúc suy tư, Ngư Kiều Kiều vô tình khom lưng nhìn thấy mặt của Cao Mỗ Mỗ. Sau đó cô đã nhanh trí phát hiện ra chân tướng. Trên mặt Cao Mỗ Mỗ in hẳn một loạt phím bấm. Không sai, chân tướng chỉ có một. Toàn bộ 10 vạn chữ loạn cào cào này chính là Cao Mỗ Mỗ dùng mặt lăn lên bàn phím đánh ra. Ngư Kiều Kiều đau lòng muốn khóc, cảm thấy mình bị cả thế giới dối lừa. Xem ra kế hoạch chuốc say Cao Mỗ Mỗ rồi ném vào cạnh máy tính đã thất bại toàn tập rồi. Cao Mỗ Mỗ trong trạng thái này đúng là vẫn gõ được chữ. Còn gõ được 10 vạn chữ kia, chỉ có điều hắn dùng mặt lăn bàn phím ra một đống vô nghĩa mà thôi. Ngư Kiều Kiều thất vọng não nề rời phòng Cao Mỗ Mỗ rồi đi ra phòng khách. Trong phòng khách, cả Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và Thiên Nhai Từ Đạo Trưởng vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Thôn Vân Đại Sư. Thôn Vân Đại Sư chảy ra trước mặt mười mấy cái di động. Gần như cái nào cũng đang réo inh ỏi. Lúc này Thôn Vân Đại Sư đang nghe điện thoại với tốc độ bàn thờ. Nghe một cuộc gọi, nói mấy câu, cúp, nghe một cuộc gọi khác, hạ một chuỗi mệnh lệnh bla bla bla. Rồi lại cúp, cứ thế tuần hoàn vô hạn. Trong thời gian Ngư Kiều Kiều đi xuống khỏi cầu thang và vào trong đại sảnh thì Thôn Vân Đại Sư đã nhận ít nhất là 6 cuộc gọi rồi. Thôn Vân Đại Sư đang làm cái gì vậy? Không lẽ ngoài là một biên kịch tầm cỡ quốc gia? Hắn còn kiêm chức nhân viên tổng đài 10.086 à mà bận rộn thế này? Ngư Kiều Kiều đến bên Tống Thư Hàng rồi hỏi. Đại sư đang làm cái gì đấy? Đại sư đang xử lý vụ tạo hóa Pháp Vương tiền bối phát livestream hôm qua đấy. 30 vạn người bị tống thẳng vào bệnh viện. Hậu quả này vượt xa so với dự trù của đấu chiến Phật Tông. Thôn Vân Đại Sư và vô số sư huynh đệ của hắn đang sứt đầu mẻ chán vì giải quyết chuyện này. Tống Thư Hàng đáp nhỏ. Các trưởng lão của đấu chiến Phật Tông căn bản không ngờ tạo hóa Pháp Vương lại dám dùng mỹ nhân kế trước khi phát livestream. Vốn dĩ theo dự toán của đám quản lý đấu chiến Phật Tông, thì khi một tên được dựa như tạo hóa Pháp Vương phát livestream cùng lắm cũng chỉ có một hai con mèo nó xem thôi. Bọn họ lặng lẽ huy động mấy ngàn đệ tử tục ra. Mỗi thằng cầy chục cái clone chạy vào cho đủ một vạn người xem để tạo hóa Pháp Vương đỡ mất mặt là được rồi. Thế thì dù tạo hóa Pháp Vương có cất tiếng ca hát cũng có thể hạn chế mức sát thương xuống thấp nhất. Nhưng không ngờ tạo hóa Pháp Vương lại lấy ba vị tiên tử xinh đẹp làm mồi nhử. Thu hút tới 30 vạn người xem. Đê tiện, thế là thương vong thê thảm la liệt khắp nơi. Các trưởng lão của đấu chiến Phật Tông hối hận xanh cả ruột. Tô Thị A Thập Lục đứng cạnh cảm thán. Các đại sư của đấu chiến Phật Tông vất vả quá. Thôn Vân Đại Sư nghe thấy thế thì hít hít mũi rồi cũng cảm thán theo. Đâu chỉ là vất vả hay hít. Trung quy vẫn là tại bọn ta không đủ kinh nghiệm, hơn nữa tạo hóa sư huynh lại quá, âm hiểm, dám dùng mỹ nhân kế. Đã thế Tô Thị A Thập Lục cô nương và hai vị tiên tử lại còn xinh đẹp quá. Thu hút được tận 30 vạn người liền, Tô Thị A Thập Lục cười khan đầy ngượng ngùng. Nhưng mà mọi chuyện đã được xử lý tạm tạm rồi, chỉ còn có một việc khiến cho ta lo lắng thôi. Đó là nhờ có lần livestream này mà tạo hóa sư huynh đã nổi tiếng trên mạng Internet. Thôn Vân Đại Sư dừng một chút rồi nói tiếp. Chuyện khó tin là bây giờ đã có tới trên dưới 50 vạn người follow tài khoản livestream kia rồi. Nghe nói họ đều chờ tạo hóa sư huynh phát livestream nữa đó. What? Tống Thư Hằng không dám tin. Hắn biết rõ uy lực tiếng ca của tạo hóa Pháp Vương đó nha. Lúc trước hắn nằm trên giường bệnh đã được nghe linh hồn ca vương hát rồi. Nghe xong, Tống Thư Hàng cảm thấy đời này mình chẳng còn lưu luyến cái gì nữa. Câu tục ngữ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn. Dư âm văng vẳng bên tai 7 ngày chưa tan, lần ấy nghe xong hắn đã thề tuyệt đối không bao giờ nghe tạo hóa Pháp Vương hát nữa. Thế mà bây giờ trên mạng lại có tận 50 vạn người xếp hàng chờ tạo hóa Pháp Vương phát livestream á. 50 vạn người là kết quả thống kê bước đầu thôi. Bây giờ tất cả cư dân mạng đều tò mò muốn biết giọng ca làm cho 30 vạn người sùi bọt mép ngất đi đáng sợ thế nào. Lòng hiếu kỳ quấy phá, lại thêm nhiều người sống nơi thị thành thiếu kích thích quá. Thành ra mới có những trò như nhảy bungee hay xe phi thiên. Livestream của tạo hóa sư huynh cũng tương tự như vậy đó. đa số người trong số 50 vạn ấy chỉ muốn kiếm tìm kích thích cho cuộc đời thôi. Thôn Vân Đại Sư giải thích, Tống Thư Hàng vừa nghe đến chữ Băn Di thì đã thấy đầu gối mình hơi run run. Tóm lại là con người hiện đại bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi. Cho nên mới chờ Tạo Hóa Pháp Vương phát livestream để tìm kiếm kích thích chứ gì. Nói cách khác thì, trong đáy lòng mỗi con người hiện đại đều cất giấu khát khao lao đầu tìm chết. Còn nữa, trên mạng lan truyền một số đoạn ghi âm giọng hát của Tạo Hóa Sư Huynh. Thế nhưng trong những đoạn ghi âm đó hình như thiếu đi lực lượng đặc thù. Làm cho chúng chỉ không hay thôi chứ không có sức mạnh khiến cho lỗ tai mang thai rồi sảy thai như vậy. Càng như thế thì lại càng có nhiều người muốn xem livestream của Sư Huynh. Càng ngày càng nhiều người khao khát Sư Huynh phát livestream. Bây giờ ta giàu thối ruột đây. Bây giờ người follow mỗi lúc một đông. Lần sau Sư Huynh phát livestream mà đẩy cả 100 vạn người vào bệnh viện thì ta biết phải xử lý thế nào bây giờ. Thôn Vân Đại Sư nói, nếu cả 100 vạn người cùng vào viện thì sẽ chấn động cả nước mất. Không 30 người vào viện đã gây tiếng vang toàn quốc rồi. Nếu là 100 vạn người thì chắc chắn là sẽ rung chuyển cả thế giới luôn. Biết phải ngăn cản vụ này thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại cấm Tạo Hóa Pháp Vương hát à, vất vả lắm hắn mới có được sân khấu livestream của mình. Hơn nữa đại thế thành rồi, tưởng muốn cản hắn mà dễ sao? Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị, hay là chúng ta đưa Tạo Hóa Pháp Vương ra nước ngoài livestream nhỉ? Chắc là nước ngoài cũng có chương tương tự thế chứ đúng không? Tô Thị A Thập Lục chớp mắt, đúng ha, người ta chết thì thôi. Mình sống là được, thân thể của Thôn Vân Đại Sư cứng đờ ra. Sau đó hắn vỗ đùi đánh bếp một tiếng. Biện pháp này tuyệt quá, để cho tiếng ca của Sư Huynh vang vọng giữa trời ngoại quốc xa xôi. Thật là tuyệt diệu biết bao nhiêu. Cách chương.